Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 440, người lai lịch gì? 3/5, thu đặt mua. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Gia hỏa này sao lại tới đây? Nên không phải là vì Đoạn Long đầu, sự tình tới a, thật sự vì đánh một trận, truy xét đến loại tình trạng này thôi. Phương Nguyệt cảm thấy quân đại nhân hẳn là sẽ không bán mình. Rốt cuộc nếu như quân đại nhân mở miệng, con hàng này liền không nên là hiện tại cái giờ này tới. Mà là mình chân trước vừa đi, chân sau liền bị đuổi kịp. Ngươi nhận ra ta. À, nguyên lai là ngươi. Thời điểm đó gương mặt lạ. Du Ti Ti cảm thấy ngoài ý muốn mà liếc nhìn Phương Nguyệt. Cũng rất nhanh nghĩ tới. Chính như chính nàng nói. Nàng ký ức luôn luôn không sai. Phương Nguyệt trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, gia hỏa này không phải là vì Đoạn Long đầu, sự tình tới. Ngạch, Du đại nhân, đến chúng ta đây là muốn làm gì? Yên tâm đi, ta không phải tới tìm ngươi. Du Ti Ti đánh giá khách sạn, đến trống không trước bàn, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng một vòng. Nhàn nhạt một lớp cho bụi lưu tại nàng chỉ bên trên. Khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn là đặt mông ngồi xuống. Ta không phải tới tìm ngươi, ngươi bận bịu chính ngươi sự tình đi. Nói, Du Ti Ti cho đứng ở cửa hôi y thanh vệ một ánh mắt. Những người này liền lập tức lĩnh mệnh, hoặc đi vào phòng bếp, hoặc đi lâu, không bao lâu, vừa nằm xuống nghỉ ngơi các đội viên. Nhao nhao bị đánh thức, hùng hùng hổ hổ ra. Bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy trong đại sảnh ngồi mặc thanh y nữ thanh vệ lúc, lập tức sắc mặt biến hóa, vội vàng ngậm miệng, yên lặng di động đến Phương Nguyệt sau lưng đi. Cứ như vậy một hồi, Phương Nguyệt đằng sau liền đứng 17-8 người, mà lại đến tiếp sau bị đánh thức người, cũng đều ăn ý gia nhập trong đó, đi tại Phương Nguyệt đứng phía sau. Du Ti Ti sững sờ, tất cả đều là ngươi người. Đúng a, ngươi lai lịch gì? Du Ti Ti hôm qua mới về Thanh Ti huyện, trong đêm liền phát sinh sự kiện, ban ngày vội vàng điều tra, căn bản không biết khách sạn này ở đây cái gì người. Phương Nguyệt đang muốn mở miệng, một thanh âm bỗng nhiên từ trên lầu truyền tới. Chúng ta là Cổ Nguyệt thôn. Cổ Nguyệt thôn đã hủy, chúng ta tới đầu nhập vào Thanh Ti huyện. Là ngươi? Du Ti Ti ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nhíu mày. Trên lầu gia hỏa thình lình liền là lúc ấy cùng Phương Nguyệt cùng một chỗ tiến Thanh Ti Lâm Linh. Nguyên lai Thiên Nhị Quân đề cập qua Cổ Nguyệt thôn di dân, liền là các ngươi những người này. Không sai, là chúng ta. Không biết Du Thanh Y tới đây là có cái gì chỉ giáo? Ta đến tra hai người, đã khách sạn đều là các ngươi người, liền mời Lâm tổng đội trưởng đêm qua tại Thanh Loan lâu hai người mời ra đây. Du Ti Ti là nói với Phương Nguyệt. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Thanh Loan lâu, địa phương nào, muốn mời người nào ra? Chúng ta người phạm tội rồi. Phương Nguyệt mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là chỉ trên lầu, phía trên mới là Lâm tổng đội trưởng. ... Du Ti Ti biểu lộ cứng đờ, yên lặng ngẩng đầu. Lâm Linh, Lâm Linh trầm mặc dưới, họ âm thanh khục, phối hợp Thanh Ti công việc, chuyện đương nhiên, ta cái này liền đem bọn hắn kêu đi ra, khiến cái này thanh vệ lui ra ngoài đi, bị quấy rầy Hàn đại nhân bọn hắn nghỉ ngơi. Hàn đại nhân. Du Ti Ti trong lòng giật mình, bỗng nhiên đứng lên, vừa rồi Lâm tổng đội trưởng nói Hàn đại nhân. Thế nhưng là vị kia Hàn đại nhân, hắn trên lầu. Đúng thế. Du Ti Ti sắc mặt vui mừng, dưới chân đạp một cái, người liền nhảy lên mà hắn rơi vào lầu 2. Hắn ở đâu? Ta muốn gặp mặt hắn. Lâm Linh nhướng mày, Hàn đại nhân không tiếp khách tại cái này mấy gian trong phòng sao? Thật mạnh che giấu khí tức nội lực, ta lại cảm giác không thấy nửa điểm cường giả khí tức. Dưới lầu nghe nói như vậy, Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Hàn đại nhân đều không thực lực, tự nhiên không có gì cường giả khí tức cho ngươi bắt giữ. Dưới chân đạp một cái, Phương Nguyệt cũng nhảy lên. Tại Du Ti Ti chuẩn bị sáng tạo gần nhất, cũng tức là Phương Nguyệt gian phòng lúc, Phương Nguyệt một thanh níu lại tay. Du Thanh Y xin dừng bước. Phương Nguyệt động tác cực nhanh, cũng không có nương tay, lập tức liền giữ lại cổ tay của nàng. Du Ti Ti sửng sốt một chút, mới sắc mặt lạnh xuống. Buông tay, có thể, nhưng ngươi không thể xông vào tìm Hàn đại nhân. Thanh Ti làm việc, không cho phép ai có thể lui ra. Du Ti Ti lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Nguyệt, lấy ra một tấm bảng hiệu. Phương Nguyệt cười khẽ, một cái thẻ bài nhưng không dọa được ta. Phương Nguyệt vừa dứt lời, một đạo thanh âm liền bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Đây là thanh y lệnh, chức trách bên trong, không kiêng nể gì cả bao quát giết người. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh sững sờ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là vừa tỉnh Hàn đại nhân. Hắc vụ biến thành, áo bào đen chỗ che, ngoại nhân lại là căn bản nhìn không ra cái gì. Nhận ra thanh y lệnh, người ngược lại là, Hàn đại nhân, Hàn đại nhân, Du Ti Ti vừa muốn nói gì, nghe được lời của hai người, lập tức im bặt mà dừng, tay dừng tại giữ không trung, có chút phát run, nghe nói vũ cấp cường giả, tính tình hỉ nộ vô thường, giết người trong vô hình, nàng tại kịp phản ứng về sau, mới cảm nhận được nghĩ mà sợ, bởi vì nàng biết, một cái vũ cấp cường giả, muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Lạnh, Hàn đại nhân, chậm rãi thu hồi thanh y lệnh, Du Ti Ti cái trán tràn ra tinh mịn mồ hôi, cúi đầu cung kính nói, ta không phải mới vừa ý tư kia, công chức chỗ, lý giải, Du Thanh Y muốn tìm người, chúng ta đợi chiếu cố để bọn hắn ra ngoài tiếp nhận đề ra nghi vấn, hiện tại trước hết để cho ngươi người đều lui ra ngoài đi, chớ có quấy rầy những người khác thanh mộng. Vâng, là, Du Ti Ti cung kính xoay người, lấy dạng này tư thế, chậm rãi lui lại, đến đầu bậc thang, mới cáo từ quay người đi xuống lâu đi, vẫn không quên đem những người khác hô trở về. Không bao lâu, trong khách sạn liền khôi phục bình tĩnh, Thanh Ti người tất cả đều lui ra ngoài. Tiểu Dạ, nhìn thấy Du Ti Ti kia phản ứng không có, nàng đều sắp bị Hàn đại nhân hù chết. Trái tim đông đông đông nhảy, ta đều nghe được rõ ràng. Lâm Linh cười hắc hắc nói, trong lòng có chút khoái ý thoải mái. Những này Thanh Ti người, cũng quá không coi bọn họ là chuyện. Phải biết, bọn hắn nhóm này người cũng coi là từ Ô Vũ tộc kia sóng diệt thôn trong đêm giết ra tới. Thật muốn cùng Du Ti Ti nhóm này người đánh nhau, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Dựa vào cái gì phách lối như vậy? Nội liễm, điệu thấp, chúng ta ăn nhờ ở đậu. Thái độ vẫn là phải bày ngay ngắn. Chờ Tiểu Dạ tiến Thanh Ti, ổn định địa vị, chúng ta mới có thể bắt đầu mưu phát triển. Vì trùng kiến cổ nguyệt thôn làm chuẩn bị. Nói xong, Hàn đại nhân bắt đầu đơn giản đem đêm qua chuyện phát sinh nói cho Phương Nguyệt nghe. Thanh Loan lâu, Thanh lâu, hai người bọn họ đi lấy lêu lổng thế mà không gọi ta. Khục, ta nói là, bọn hắn thật to gan. Kia cuối cùng thế nào? Thanh Loan lâu gây chuyện đấu đại nhân xử lý sao? Không biết, Hàn đại nhân cùng Lâm Linh đều lắc đầu. Nhưng Hàn đại nhân rất nhanh còn nói thêm. Bất quá đã bọn hắn tra được Vũ Vũ cùng Cảnh Nham trên đầu. Vậy đã nói rõ sự tình vẫn chưa xong. Có đạo lý, chỉ là từ Hàn đại nhân nói lời đến xem. Kia đấu đại nhân quỷ dị hóa về sau, cũng liền hắc cấp trung giai quỷ dị trình độ. Thanh Ti hai cái thanh y tọa chấn, tùy tiện đi một cái, đều có thể giải quyết. Làm sao về nháo đến hiện tại, còn phái người đến điều tra. Nhìn bộ dạng này, kia đấu đại nhân còn chạy thoát rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.